vào mùa du lan, con chấp tay thành khấn Phật đàn. Cứu khổ cứu nạn cho nhân gian bình yên ấm no, buồn phiền âu lo sẽ trôi nhanh theo gió mây ngàn. Nhọc nhằn năm tháng quần nhiều, đường đời còn lắm cô liêu. Nay đoàn viên trong vòng tay, kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Và hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày 18 tháng 11, tức là cũng ngày học giáo lý chủ nhật thường lệ của chúng ta. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào bài giảng. Thì hôm nay tôi cũng giảng 45 phút, còn 1 tiếng 15 phút quý vị trả bài. Và tôi xin nhắc lại, chúng ta còn trả về 3 bài mà giữa Tư Tưởng và Bát Nhã của các vị tổ Thánh Tăng với Thánh Tăng. Đó là Huệ Giác và Quyền Năng, và Thánh Tăng với Phàm Phu. Đó là Bồ Đề Đạt Ma và Lương Do Đế. Và giữa hai vị Thánh Tăng trao đổi nhau, chứ không phải là học hỏi nữa, mà trao đổi với cách giáo hóa như thế nào. Đó là giữa Xá Lợi Phất và Phú Lầu Na. Thì trước khi đi vào cái trả bài, chúng ta ôn lại bài kinh 66. Thì chúng ta nên nhớ ba cái đó, quý vị trả lời thì rất hay, nhưng mà nó không có toàn diện, nó còn hơi thiếu sót. Chúng ta nên nhớ cái bài nào cũng vậy, cái bài giảng nó khác, còn cái giảng bài nó khác, rồi cái tóm lại cái đại ý cốt lõi nó khác. Bài nào cũng có ba cái đó. Nếu chúng ta là một vị pháp sư, một thầy giảng, thì chúng ta phải dựa vào cái giảng bài để giảng chi tiết. Có thể 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, nếu có khả năng trình bày sâu nữa thì đi vào chi tiết. Nhưng mà chi tiết rồi bỏ ra thì người nghe không nắm được, người nghe không nắm được. Mình giảng bài rồi mình phải tóm lại cái giảng bài rất là tương đối ngắn, gọn, đầy đủ để cho người nghe có thể nắm được. Và cái đó thì tôi thấy đây đa số sở trường và cái đó. Còn cái bài mà dựa vào giảng bài để giảng chi tiết ấy, thì có ông Thiện Khánh với cô Như Nhật là sở trường và cái đó. Cái đó cũng khó giảng à. Mình phải có một số vốn giáo lý chi ly, mình có thể giảng nó rành cho người ta. Nhưng mà sau khi buông ra mình không nắm, không tóm được cái giảng bài thì mấy người sơ cơ là không hiểu được cái gì hết. Có nhiều người than với tôi về vấn đề đó. Thành ra tôi mới nói là thôi bây giờ chia ra học chừng 6-7 người, hướng một người hướng dẫn 6-7 người thôi, chứ hướng dẫn cái 30-40 người thì có người để nghe. Ông Trần Khánh than là cô con không hiểu gì hết. Tôi nói sao không hỏi, nó đông quá tụi con không dám hỏi, mà hỏi trả lời như vậy cũng chả hiểu gì hết. Phải hỏi mà hỏi tay đôi á, tức là như Na Tiên Tỳ Kheo với Vua Mi Lăng Đà nhé, thì chúng ta mới có thể đi sâu vào được. Thì cái này học là để rồi chúng ta nghiền ngẫm, rồi mới trao đổi nhau được, rồi mới thực hành trong cuộc sống thì mới thành Phật được. Thì cái đó là cái quan trọng. Theo trong 40 mấy năm nay tôi tha thiết thì vấn đề thứ nhất là ích lợi đắc quả cho tôi, sau là cho tất cả Phật tử. Nhưng mà cái khó khăn của tôi đó là tôi muốn quý vị thành Phật à, chứ không muốn thành trời nữa. Thì cái giáo lý thành trời nó đã lâu rồi, nó đã thâm căn cố đế trong ai lại gia của chúng ta. Tức là tu là phải cải sửa, phải có pháp môn, phải có thời gian, phải có lai rai, phải có đạo sư, phải có điều kiện. Thì cái đó là có từ xưa giờ 62 tôn giáo ngoại đạo thời Thái tử Si Đạt Ta và trước kia và ngay bây giờ cũng vậy, và mãi mãi về sau tôi thấy cũng vậy thôi. Cái đó kêu là cái tập khí. Khổ là do tập, mà tập muốn chấm dứt nó thì không thể chấm dứt được. Muốn chấm dứt cái tập là cải sửa cái tập cao hơn. Thế là vẫn lẫn quẩn trong dần tập đế thôi. Tức là cái thói quen, cái thói quen của chúng ta. Chúng ta thói quen là cái gì à? Ác là sửa thành thiện, xấu sửa thành tốt, quấy là sửa thành phải. Tu là phải có thầy, không thầy đố mày làm nên. Thì tôi xin thưa là cái đó không phải sai, nhưng mà nó không có giải thoát được. Tu thì phải có ý chí, ý chí cho mạnh, tập trung kỹ, mạnh, lâu, sâu. Người không chí như thuyền không lái, như ngựa không cương. Mà có chí thì làm cái gì cũng được hết. Nhưng mà có đó lầm. Làm trời, làm tiên thì được, mà làm Phật thì không làm được. Đạo Phật nó khó là khó cái chỗ đó. Từ xưa giờ người ta không biết đạo Phật là gì, chỉ mà không biết cái chỗ sai nữa. Chỉ có Thái tử Si Đạt Ta sau khi đi tìm đạo, 5 năm khổ hạnh, 6 năm tìm đạo hết cả Ấn Độ, qua 62 tôn giáo, thì Ngài thấy cái lỗ hổng, cái chỗ hớ đó. Cái này là cái chỉ là cái dòng lẫn quẩn thôi, chứ không có đưa tới giải thoát. Mà đưa tới giải thoát thì như thế nào? Thì Thái tử Si Đạt Ta lúc đó cũng là Bồ Tát, cũng chưa tìm được con đường giải thoát, nhưng mà thấy được cái sai lầm. Thấy cái sai lầm mà cái đúng đắn thì không thấy được. Thì sau 49 ngày dưới cội Bồ Đề thì Ngài ngộ được cái bất tử. Ngài than, Ngài nói trời ơi, cái bất tử nó ở ngay trong cái sanh tử. Người ta cứ tìm cái đất bất tử, cái niết bàn đâu ở trên chín tầng mây, bỏ cái cuộc đời này đi vào rừng tu, rồi có một cái niết bàn hứa hẹn ở nơi cõi khác. Thì 62 tôn giáo bạn thường thường là như vậy, mà cho đến bây giờ cũng vậy thôi. Thì tôi đã từng nói là đạo Phật dường như đã mất rồi, mà nhận lại cái Phật tánh thì nó không phải là khó, mà lại cũng không phải là dễ. Cái đó mới là cái khó khăn nhất. Nếu nó khó thì người ta ý chí mạnh, người ta có thể tìm được. Đường đi khó, không khó gì ngăn ngăn sông cách núi, mà khó gì lòng người. Nếu có lòng tôi bền vững là tôi phải tìm được thôi. Nhưng mà càng tìm càng xa, càng xa cái giải thoát. Cái đó là cái nhức nhối nhất của người xưa và của chúng ta, và có lẽ còn mãi mãi về sau nữa, nếu không có bậc thánh nhân ra đời. Mà thánh nhân biết được mà có chứng đắc hay không là một việc khác nữa. Như tôi là tôi nói được, chứ tôi cũng xưa thật là tôi cũng chưa chứng đắc được. Văn tư thì có lẽ tôi tạm có, tôi nói tạm thôi đó. Còn cái tu mà chứng đắc thì tôi cũng mờ mịt thôi. Tức là mờ mịt là vô minh đó. Tôi cũng lọt là vô minh thôi. Thì chúng ta thấy là câu chuyện của quyền giác với huệ năng đó, thì chúng ta thấy quyền giác đã chứng đắc rồi, thế mà vẫn lọt vào vô minh, vẫn mờ mịt, không biết mình chứng đắc có đúng hay không. Thì tôi giờ tâm trạng mà không biết được như quyền giác thì Ngài đã đắc rồi. Có lẽ tôi như là Lương Giáo Đế đó, sờ soạn đi tìm Niết Bàn. Mà theo cái bài đó rất hay ạ, chúng ta thấy Lương Giáo Đế không bao giờ thành Phật được. Tại sao vậy? Tại ông cố gắng, ông giống như quý vị thôi. Nhưng vì cái bổn phận của ông, cái trách nhiệm của ông quá cao. Trẫm thị đại địa sơn hà chủ, di quốc di quân phự tối phồn. Ta là chúa tể của cõi trần này, vua mà sơn hà gấm dốc đều nằm trong tay ông. Thành ra quốc di quân sự tối phồn. Mới than một câu nữa, bất nhiên thế sự tam canh mộng, bất cập tăng gia bán nhược nhà. Ta sống 100 năm, không bằng một nhà sư mà sống nửa ngày nha. 100 năm sống mà không bằng nửa ngày của các nhà sư. Có rỗi rảnh đâu, mà không rỗi rảnh làm sao mà nghiền ngẫm giáo lý. Giáo lý đầy nhóc. Ở đây Phật tử quý vị, tôi thấy một số trả bài là xin bụng. Học nhiều quá mà không có nghiền ngẫm, không sắp xếp cho nó gọn lại. Khi trả bài nói tùm lum rồi cuối cùng không biết nói cái gì. Mà nói ngon lắm mà, nói giải thoát không à. Mà đầu đuôi thì nó lộn mèo hết trơn, rồi lưới đùi người nghe không có nắm được cái gì hết. Là thiếu thiền định. Một cái thiền định là cái khó khăn nhất. Thiền định là phải dạng duyên buông hết, một niệm không sanh. Đó là cái chỗ khó khăn nhất của người tu. Rồi quý vị, nhất là thời buổi này, làm sao mà dám buông được? Buông rồi cạp đất mà ăn. Thành đó hồi xưa người ta mới là lập những cái đạo trường, lập một cái tôn giáo để mà tu. Mà tu tôn giáo thì không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, không vợ, không con, ngày đi xem ăn, đêm ngủ dưới cội cây. Thì truyền qua cho tới Trung Quốc rồi thực hành không được. Trung Quốc hồi đó là có Nho giáo, có Lão giáo, có Trang tử. Tên là mấy tay giỏi không đó, nghĩa là có thể nói là Nho giáo là Khổng Tử tương đương với A-la-hán đấy. Nhưng mà khi Khổng Tử chết rồi, đệ tử chia làm hai. Một số đã làm việc với chánh quyền, một số ở tu. Số tu thì tất nhiên là nó dễ rồi, bây giờ cũng vậy á. Tôi thấy như chẳng hạn như Cao Đài, Hòa Hảo cũng chia hai, một tốt tu, một tốt cũng ra làm việc. Rồi bên Thiên Chúa cũng vậy, Tin Lành cũng vậy, mà cả các khất sĩ cũng vậy. Mà nếu tốt ra làm việc thì tất nhiên là chưa đắc quả là phải gánh trị. Thì cấm hết tất cả các sải Ấn Độ là không được đi bát nữa. Phải ở làm ăn thôi. Thành ra mới có những cái núi mà các sư đó là bất tác bất thực. Hãy không làm là không ăn. Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Cái đi xin ăn thì không được, cấm. Cho tới ông Huệ Khả đó, là thần quan tôi kể đó. Ông đi xin ăn mà bị bắt nhốt cho tới chết trong tù luôn. Thì trong kinh nó kể lại. Hôm sau tôi sẽ kể câu chuyện đó cho quý vị. Thành ra cái đạo Phật nó khó hành. Có hai chiếc giáp, một chiếc học và chiếc hành. Cuối cùng Bồ Đề Đạt Ma là chánh pháp. Mới để chiếc học ở lại Trung Quốc và chiếc hành đem về Ấn Độ. Ấn Độ thì người ta quen rồi. Đi hành khất, đi xin ăn được không ai nói gì hết. Bây giờ vẫn còn, Ấn Độ bây giờ vẫn còn đi xin ăn. Nó dường như nó quen cái giáo lý đó. Còn nhất là Trung Quốc, cái Việt Nam thì không chịu cái đó. Đi xin ăn là một cái nhục nhã, thứ độ ăn mài. Nhưng mà chúng ta nên nhớ cái ăn mài với cái ăn xin nó khác nhau xa. Khất sĩ và khất cái, chúng ta không để ý cái đó. Khất sĩ là những người đầy đủ căn lành, tráng kiện, thông minh, đẹp đẽ, phương phi, mà lại ôm cái bát đi xin ăn. Thì tất nhiên là không phải xin tiền bạc, không phải xin đồ mặn. Xin mà cho nhiều không lấy, cho tiền không nhận, cho vàng không nhận. Xin đủ bữa ăn để mà nuôi tạm cái xác thân này thôi. Còn khất cái là những người tàn tật, kêu là ăn mài chứ không phải là ăn xin. Ra ngoài mở miệng xin. Còn người khất sĩ là không mở miệng nói, ôm có bát đi vậy thôi. Ai cho không cho thì thôi. Nếu không cho nữa thì đói. Mà đói không được thì chết. Có cái đó thôi. Còn khất cái đó thì nó xin. Mà cho ít nó còn xin nhiều. Mà không cho thì nó chửi. Thì chúng ta hãy cho rồi để dành. Thì hai cái nó khác. Đó là những người tàn tật, tật nguyền. Thì chúng ta thấy nhan nhãn, thành ra khó mà phân biệt được. Thành ra bên Trung Quốc là cấm. Do đó Đồ Đạt Ma chánh pháp mới thấy rằng chánh pháp thì cái pháp học nó chỉ là chuẩn bị đưa qua pháp hành. Pháp hành mới là đắc quả. Mà không hành thì đạo Phật nó mất rồi. Thành ra còn một chiếc giáp mà chôn ở dưới đất, tức là pháp học là pháp chết. Pháp chết là không đưa tới giải thoát. Thành ra qua bên Ấn Độ rồi không có, bên Trung Quốc không có Phật mà có tổ thôi. Bên Ấn Độ có Phật mà bên Trung Quốc có tổ. Tổ là giỏi lắm, là thánh tăng thôi. Thì chúng ta phải hiểu cái đó. Thôi giờ chúng ta trở lại. Vậy thì khi trả bài một vài lần nữa, tôi thấy nó tạm đủ thì đã qua hết rồi, bây giờ tôi kêu một số mà giỏi gạo cội để trả lại thì quý vị phải chuẩn bị. Kỳ này trả là khó, không có cầm giấy mà lại ngồi giữa này nữa. Để tôi giới thiệu cho một số mới, có một số Phật tử mới thọ giới mà không có giáo pháp gì hết, cứ than với tôi đi nghe không hiểu gì hết. Tôi nói là số đông làm sao hiểu, sao không hỏi, nó không dám hỏi. Còn khánh giảng tôi vô tôi nghe đó là 30-40 người đó, tôi làm sao dám hỏi. Mà nếu hỏi thì cũng hơi tự ái nữa, mà trả lời thì đông gì cũng trả lời trung trung thôi. Cũng như đây quý vị hỏi là tôi trả lời trung trung thôi. Nhưng mà gặp tôi á là tôi dí thẳng à, tôi hỏi lại, rồi từ đó tôi mới đi sâu vào. Tôi hãy trả lời với tôi là tôi biết cái trình độ, thành ra nó khế cơ khế lý. Vì hỏi pháp hội này thì tôi cũng trả lời trung trung thôi. Thành ra tôi thấy học mà chừng 5-7 người là hay, 5-7 người là hay. Rồi thì cô Trấn có nói tôi đi học có 5-7 người rồi thì con hiểu rồi sư. Châu đó giờ con không có hiểu, con đi trong trường cánh con nghe 3-4 lần con không hiểu gì hết. Thế mà học riêng con thấy hiểu, rồi cái đó tôi thấy rất hay. Rồi trò pháp đó thì dạy học cũng vậy, 60-70 học trò. Sao qua tới Mỹ một lớp có 10-mấy người à. Giữa thầy trò nó có một sự trao đổi rất là khăng khít. Và cái giờ không biết là mình hỏi dạng lắm. Rồi thì tôi cũng mong cầu Phật tử nào có một số vốn mà tôi thấy á, theo cái hiểu biết của tôi giới thiệu lên. Thì một số nào mới thấy hợp thì có thể mình theo học chừng 4-5 người thôi. Thì quý vị sắp xếp cho học. Hoặc là ở học dân đây thì 3-5-7 làm thiện cánh, còn 2-4-6 là trống. Còn như cô Như Đắc gì đó ở đằng Thiền Minh đó thì cũng chỗ giảng. Và Ngọc Trường nữa. Thì chúng ta cố gắng học để chúng ta làm sao có cái hiểu biết. Thì theo đạo Phật cái hiểu biết đó chính là trí tuệ. Mà hiểu biết đúng đắn à, hiểu biết giải thoát à, chứ không phải biết người trời. Thì ở đây tôi giảng là tôi giảng pháp môn giải thoát, nên là tôi mới lựa giữa cái tư tưởng quế độ và cái bát nhã tịnh độ giải thoát để cho quý vị trạch pháp, quý vị lựa chọn, quý vị nhận được. Mà dĩ nhiên là nó cao, những người nào mới là không nhận được đâu. Thì học trao đổi với mấy người người ta đã đi lâu trước thì thôi đâu có bấy nhiêu thôi. Bây giờ chúng ta đi thẳng vào bài kinh 66 rồi quý vị trả cho tôi nha. Thì quý vị trả quý vị mới thấy là hơi mệt. Nhưng hôm qua là tôi kêu Liên Hiếu rồi nó trả nó thở không ra hơi, mặt xanh lè. Mới biết là tôi nói 2-3 tiếng mà nó nói đâu có 40 phút, ba mấy 40 phút. Nó nói hết ra hơi rồi, cầm cái ống mì cô mà nó muốn rớt, nó mặt xanh lè hết trơn. Quý vị thấy là giảng không phải dễ đâu, nó mệt lắm chứ không phải là dễ. Thì bài kinh 66 này quý vị học thuộc lòng nha, hôm trước có học rồi bây giờ học lại. Thì phần thứ nhất là phần dẫn nhập 6 chứng đó tôi đã nói rồi. Thì mình học ra vào một thở nọ thì mà thời gian cũng y như trong này đó ha. Rồi tới phần thứ hai là trình bày kinh 66 thì cái này quý vị phải thuộc nằm lòng á. Cái này là A-la-hán mà Như Lai luôn á, nhập lưu luôn, nhất dẫn lai mà địa ngục ngạ quỷ đủ trong này hết, nghe không? Thì 6 căn quý vị phải trả là mắt tai mũi lưỡi theo chiều dọc đó, và trả theo đường ngang, hôm trước quý vị đã có trả rồi. Thì về học cho thuộc, 6 căn là mắt tai mũi lưỡi thân ý căn, rồi 6 trần sắc thinh, rồi 6 thức, 6 xúc, 6 thọ, 6 ái. Đó là trả theo chiều dọc, trả theo chiều ngang là do duyên con mắt tiếp xúc sắc trần bắt những nhãn thức. Những gặp gỡ có 3 pháp này là xúc, do duyên xúc là tọa, do duyên tọa là ái. Nghe không? Rồi sau đó chúng ta mới đi vào bài giảng dạng bài thôi. Nghe không? Thì cũng như là con mắt thì khoa học kêu là sinh lý, sắc trần thì kêu là vật lý. Tiếp xúc với duyên khởi với nhau thì sanh ra nhãn thức, tức là ngạ quỷ. Nào bây giờ phải nắm cho vững, rồi ngay trong cơ thể mỗi lần tiếp xúc mình phải biết mình ngạ quỷ hay là xuất sanh hay là người. Nào, do duyên tai với thinh trần, tai đó là căn tức là sinh lý, thinh trần là vật lý, thì phát hiện ra ngạ quỷ là nhị thức. Rồi do duyên cái lỗ mũi là sinh lý, hương trần là vật lý, thì phát hiện tỷ thức là ngạ quỷ, tức là có cảm giác lạc thọ, khổ thọ, bất lạc, bất khổ một cách lờ mờ mà chưa có tư tưởng. Phải nắm cho vững cái đó. Tôi đọc lại, cái ngạ quỷ là có cảm giác rồi đó, nhưng mà chưa có tư tưởng phân biệt. Còn tới con người có cảm giác mà có ý chí phân biệt, súc sanh có cảm giác mà có tư tưởng phân biệt mà chưa có ý chí. Cái này là cái độc đáo của duy thức của đạo Phật mà tôi mấy chục năm tới bây giờ tôi mới thấy sáng tỏ. Thành ra bây giờ đa số quý vị đi hỏi các vị pháp sư giữa nhân quả và nghiệp khác nhau làm sao, không ai trả lời rành hết đó. Chị Bạc Liêu hôm trước đi nghe pháp sư giảng, chú nói trời giảng trật lắc ở trên xưa. Nhân quả mà nói là mình đi lính mà vì bất gia mình giết người thì không có nghiệp, tôi nói chết rồi. Thành ra giảng một cái sai là nguy hiểm. Chúng ta nhớ câu chuyện ở trong mà Cốt Tủy Đạo Phật đó, có một cái ông trụ trì đó, ông trụ cái chùa đó, rồi bị đệ tử hỏi một câu: bạch thầy, bậc đại tu hành có lạc nhân quả không? Thì ông thầy, ông sư trụ trì đó nguy hiểm, ông nói bậc đại tu hành bất lạc nhân quả. Thì ông đọa thầm con cáo già 500 kiếp mà chưa mang được thân người. Cái câu đó nó cứ dướng dít ổng hoài, nó cứ làm cho ổng khổ sở hoài. Mà ổng mở câu đó được, ổng biết câu đó nó sai, mà câu đúng là như thế nào. Ổng cứ trăn trở mãi cho tới 5 kiếp mang thân con cáo già, tức là con chồn đó. Thì sau này cái ổng ở sau núi á, ổng tu cũng như là con chồn thành tinh đó mà. Ổng quá hiện người, ổng đi nghe pháp. Thì sau tới ông gì đó tôi quên, cũng về trụ trì ở này đắc quả đấy, tức là nhờ bất tác bất thực đó. Thì ông về đó trụ, thì sau khi ông giảng thời pháp rồi thì có một ông già còn ngồi lại. Thì ông nghi, ông hỏi: này cụ già, này lão, sao tăng đồ người ta xuống hết, lão còn ngồi đây, có nghi ngờ gì không? Nói tôi có nghi, năm kiếp về trước tôi trụ trì tại chùa này, bây giờ ngài mới trụ trì sao tôi? Tôi bị đệ tử hỏi một câu mà tới nay tôi không có cởi mở được, tôi vẫn mê mờ. Thì nói giờ ông hỏi đi, nói hỏi tôi bậc đại tu hành có lạc nhân quả không, tức là có rước vào nhân quả không. Tôi nói bậc đại tu hành không lạc nhân quả, mà câu đó làm tôi thắc mắc trăn trở tới nay mà tôi cũng chưa sáng tỏ, giờ đó tôi không có thoát kiếp trùng được. Ngài cho tôi một câu để tôi thoát cái xác trùng này, tôi làm người để tôi tiếp tục tu. Thì ông đạo nhất mới hỏi bây giờ ngài lặp lại đi. Thì mới nói là bậc đại tu hành có lạc nhân quả không? Ông nói bất muội nhân quả, chỉ có bất lạc với bất muội không. Ông này hiểu liền, ông quỳ xuống ông lại: bây giờ tôi thoát kiếp trộn, ngày mai xin với thiền sư pháp sư ra sau núi này có cái xác con trồn đó, ngài chôn theo cái tư cách của nhà tu cho tôi, tức là theo chôn theo tăng đó, chứ không phải chôn theo loài thú. Thì sư trụ trì chấp nhận, đạo nhất chấp nhận. Thì sáng đạo nhất cho hay là có một vị tăng chết, thì ở trong viện niết bàn người ta ngỡ ngàng: đâu có ai chết bạch thầy. Nói có, mấy ông đi theo tôi ra đây chôn một cái xác của nhà sư đã mất hồi hôm. Thì ra thì ông nghe cái sao cho đó, ông đào lên thì thấy có cái xác con chồn đang nằm chết quẹo đó, thì mới chôn theo lễ an táng của các nhà sư các bạn. Rồi thì chúng ta thấy là cái pháp lý nó khó lắm, hiểu sai một cái là nó cứ dằn vặt mình hoài, cái lương tâm mình nó cắn rứt, nó không có yên được. Thì cái lao sau này nó đem mang cái thân con chồn cáo già. Cáo già là con hay nói dối, khi nào mình nói cái gì nó phải sáng tỏ, phải cho rõ ràng, phải cho thực chứng. Thành ra biết bao nhiêu người bây giờ giảng sai về vấn đề nhân quả và nghiệp. Tôi đi các nơi cũng thấy vậy, là hỏi nhân quả là gì, và nghiệp là gì, khi nào mới có nghiệp. Thì chúng ta thấy là tôi đã giảng qua mấy lần mà tôi hồi đó cũng trăn trở và tha thiết về vấn đề nhân quả và nghiệp, nó có rất là khó hiểu, rất là khó hiểu. Tới chừng gặp bài kinh 66 này 15 hạng chúng sanh thì chúng ta mới hiểu rõ, mới hiểu rõ. Và tất cả cái sự tu chứng rồi chúng ta sẽ thấy, từ mà thánh thứ nhất là nhập lưu, Theo chức được thiết sử thân kiến với cấm thủ và nghi. Thánh thứ nhì là nhất dẫn lai làm nhẹ tham dục sân. Tới bây giờ tôi mới hiểu đó, ông nhẹ là làm sao? Mình biết tham dục, biết sân rồi mà nhẹ là sao? Rồi tham dục là sao? Tham sắc là sao? Tham vô sắc giữa khác nhau như thế nào? Bí. Tham dục là con cõi trời dục giới. Tham sắc là cõi trời sắc giới. Tham dục thì còn sắc tài danh lợi ăn uống nghỉ. Tham sắc thì không còn cái đó nữa, mà chỉ ăn bằng cái hỷ lạc. Mà hỷ lạc là cái gì? Thì phải vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền rồi mình hiểu. Thôi đại khái là như vậy nghe không? Thành ra đây là quý vị phải ôn lại cái bài này, rồi chúng ta sẽ nắm vững hết. Rồi chúng ta trả lời ba cái bài mà tôi đã đặt về tư tưởng Bát Nhã rất dễ dàng thôi, không có gì khó. Mà chẳng những cái đó mà cả tất cả kinh sách của Phật giáo mình có thể trả lời một cách sáng tỏ, dễ dàng. Nếu cần giảng thì mà giải thích như là Thiện Khánh hay cô Như Nhật vậy, giải thích cho nó rõ ràng, chi tiết. Rồi sau đó phải tóm lại cái dàn bài, ngắn, gọn, đầy đủ. Đó là cái sở trường của Phật tử ở đây. Chứ còn giảng dài thì tôi thấy có số người không có vốn liếng để giảng. Hay giảng dài nó khó lắm. Tức là đầy nhóc, mình phải có một số pháp lý rất dồi dào. Còn nếu tóm dàn bài như cái này là dàn bài thôi, nghe dàn bài thôi, đầu từ đó giải thích ra, thì đó là sở trường của ông Thiện Khánh với cô Như Nhật với một số đó. Nó rất giỏi. Nhưng mà tóm ra thì cái dàn bài quý vị giống hay, tôi thấy đa số làm được. Còn cái cốt lõi thì chắc phải để tôi thôi, chứ tôi thấy cái gì không nắm được. Khi nào cái cốt lõi, tại sao mình biết đó là cái đạo quả A-la-hán, làm sao biết là Như Lai, thì cái đó là cái cốt lõi đạo Phật. Giảng giải thích cho chi ly rõ ràng, mình nắm cái dàn bài rồi phải nắm cái cốt lõi, cái bài này ý đưa tới đâu. Thì tất cả kinh sách đạo Phật là đưa tới giải thoát cho chính mình, rồi giải thoát toàn thể vũ trụ, có hay có đó thôi. Mà dựa vào chỗ nào mình biết ở trong đó, thì cái đó chắc cái sở trường của tôi. Còn quý vị tôi thấy cái gì nó không được cái đó. Tôi nói tôi muốn nói về cái cốt lõi không à. Tôi giảng cái gì tôi cũng đưa đi cái cốt lõi thôi. Tôi giảng tùm lum vậy đó. Rồi tôi nắm nói cái dàn bài sơ qua một cái rồi tôi đi qua cái cốt lõi. Thì kinh nào cũng cốt lõi thôi, kinh nào cũng phải, quý vị thấy là trong quyền giác đặt hai câu hỏi với Huệ Năng, thì cũng ở lái Như Lai. Sanh tử là việc lớn, vô thường mau chóng lắm. Sanh tử, chấm dứt sanh tử là cái gì? Trực nhận trở về chân không. Tam giới đều là chân không, ngũ quẩn giai không, đó chấm dứt sanh tử thì mới ở lái thôi. Còn tùy thuận với vô thường, liễu tri vô thường nữa thì Như Lai. Còn Bồ Đề Đạt Ma mà đặt cái câu hỏi cho ông Thần Quang cũng vậy. Muốn làm Phật phải làm sao? Con đến đây con muốn làm Phật. Ngài nói làm Phật thì khó lắm. Phải nhẫn những điều khó nhẫn và dám làm những điều, những việc khó làm. Nhẫn những điều khó nhẫn là cái gì? Người chửi, người đánh mắng, người cái pháp môn đánh mắng. Điều chân không, tam lưng không tịch. Nó mới có ai láng rồi. Rồi lắm dám làm những việc khó làm là cái gì? Địa ngục ngạ quỷ súc sanh ở đâu đau khổ là dấn thân vào đó. A-la-hán không dám làm cái đó. Có đó là Bồ Tát Như Lai. Thì cũng hai câu Bồ Tát Như Lai thôi. Rồi cái bài kinh mà Xá Lợi Phất với Phú Lầu Na cũng vậy. Cuối cùng là tri kiến thanh tịnh là A-la-hán rồi. Hết rồi. Nhưng mà chưa. Phải vô thủ trước bát niết bàn thì đây là Như Lai. Tôi thì thấy cái đó tôi hay, tôi sửa thường thì mấy cái đó thì tôi thấy Phật tử ở đây không có nắm được. Thì đa số là nội cái giảng cái bài mà cho đầy đủ đó thì cái đó cũng khó này. Cái đó là phải giáo lý đầy bụng. Thì đây ông Thiện Khánh ông sửa trường cái đó, còn Như Nhật với ông nhất là ông Thiện Đức. Thiện Đức bây giờ suy rồi, chứ đúng ra ông phải lãnh dạy mới nữa đó. Nhưng mà ông lại là chắc ông vô là thiêu. Ông yếu quá rồi, thì thôi để ông nghĩ, ai có ấy thì đến hỏi chút ít. Cho ông trình bày nó sáng tỏ rõ ràng. Thì thêm có ông, giờ có ông Dân Thái, ông Dân Toàn. Dân Toàn thì tôi chưa nắm được ông. Ông trả bài ông khôn, ông chả có chút à. Ông thành ra tôi không có nghe hết, rồi không biết cái ai lại gia ông cỡ nào. Mấy lần tôi kêu ông trả, tính kêu lại nữa đó, coi ông trả làm sao. Để tôi nghe trả tôi có thể nắm được phần nào. Mà trả phần nửa thôi thì tôi phải chịu thôi, thấy không? Thì chúng ta tiếp tục bài kinh 66 quý vị mở ra, thấy không? Thì quý vị học, thấy không? 6 căn, 6 trần, 6 thức, 6 xúc, 6 thọ, 6 ái, theo chiều ngang và chiều dọc. Thì tôi giảng sơ rồi sau này giảng kế nữa. Thì do con mắt là sinh lý tiếp xúc cái vật lý thì có nhãn thức, tức là ngạ quỷ. Rồi cuối cùng ý căn tiếp xúc với pháp trần có ý thức, thì cái này khác nữa. Ý căn ở đây đó tức là cái đầu vậy, tức là chúng ta đang ở cõi dục giới. Ý căn tức là chưa có dây thần kinh ốc mà là cái đầu thôi. Nhưng mà nhãn thức nhĩ tỷ thiệt thân cũng là thân bên ngoài. Như chúng ta thấy, thì quý vị còn phải trả cái này à, phải làm cái này là cái giảng bài, quý vị phải giảng sâu nữa, chẳng phải không nào nữa là tôi bắt giảng đó. Thì ý thức đây, pháp trần đây, quý vị phải biết sắc thinh hương vị xúc là những thấy lờ mờ của cảm giác. Rồi tư tưởng là cái đầu mới sửa lại cho nó rõ hơn. Thì chính cái sửa cho rõ hơn nó kêu là pháp trần. Vậy pháp trần tức là sắc trần thinh hương vị xúc được cải sửa cho nó rõ ràng hơn. Thành ra loài thú bắt đầu có tư tưởng, có tư tưởng. Còn ngạ quỷ chưa có tư tưởng, có cảm giác thôi. Thành ra trên này tới sau này có cái câu mà bất lạc bất khổ thọ đó, thì nó có nhiều cách à. Cảm giác của ngạ quỷ khác, mà cảm giác của tư tưởng khác, cảm giác của loài người khác, cảm giác mà bất lạc bất khổ đó. Thì sao có câu hỏi đó? Quý vị thấy nó rắc rối lắm. Nhưng mà khi hiểu được rồi, mình thấy mình tết nhẹ trong cuộc sống này thôi. Mình nắm vững cái pháp tu, rồi mình thực hành ngay trong cơ thể mình, thì ngay trong kiếp này mình có thể thành Phật. Còn nếu không cũng giảng sanh về cực lạc Phật Di Đà. Mà vừa về tới đó rồi là quý vị đắc quả nhập lưu chắc chắn vậy đó. Phật A Di Đà thì những gì cũng như gặp Phật Thích Ca lần đầu, có gì có thể là đắc quả A La Hán luôn đó. Thì theo cái căn cơ của quý vị, nghe không? Còn tới nhãn xúc thì quý vị để ý nghe không? Thì nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc là sau khi ý căn, tức là cái đầu của con thú tiếp xúc với pháp trần là nó sửa cái sắc thinh liên vị lại cho rõ ràng, thì cái đó kêu là ý thức chứ không phải là cảm giác nữa, mà là tư tưởng, tư tưởng của loài thú. Rồi kế đó khi ngồi, chúng ta nên nhớ chúng ta có hai cái tư tưởng mà tiếp xúc với năm thức đầu mắt tai mũi lưỡi, đó kêu là ý thức ngũ câu, ý thức làm việc với năm thức trước. Nhớ không? Rồi về rồi đó, ý thức làm việc một mình, không có mắt tai mũi lưỡi nữa, thì kêu là ý thức gì? Ý thức độc đầu. Độc là đi vào, độc là một mình, đầu là vào, đầu quân là đi vào quân, đầu tư là đưa vốn vào, đầu là đi vào, độc là một mình ý thức làm việc với nó. Tức là chúng ta thường kêu là hồi tưởng, nhớ lại. Vì nhớ lại cái này nguy hiểm, độc đáo đó. Nó suy nghĩ, nó thấy rằng con thú sửa thành tư tưởng chưa có ổn, mình phải thăng qua lên nữa. Thì quý vị ngồi thiền 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng trong lặng lẽ, quý vị sẽ thấy. Thì cái thức mình trong sáng bắt đầu có mạt na, tức là có ý chí, tức là có thức thứ bảy. Thức thứ bảy mới là cung cấp chất liệu cho tư tưởng. Tư tưởng mới sửa lại thành ra ý xúc. Ý xúc tức là có mạt na rồi đấy. Mạt na là cái bích tông để nó làm cho tư tưởng dồi dào. Tư tưởng mới dồi dào mới sửa cái nhãn thức thành ra nhãn xúc. Cái nhãn xúc nào đó kêu là ngũ câu ý thức. Rồi khi tối về không có nhãn nhĩ tỷ thiệt nữa, thì ý xúc nó ngồi, nó tham thiền, nó thấy rằng không ổn. Cái ý chí này chưa có kinh nghiệm, không ổn. thì nó mới bắt đầu học hỏi, nghiền ngẫm, ngồi thiền lâu sâu, bắt đầu nó có alaya, tức là có những chủng tử, những cái hột giống. Thì cái này kêu là alaya, tức là có thức thứ tám. Nó phải giảng cho tôi nghe không? Không phải giỡn à, tôi giảng lần thứ hai, thứ ba rồi quý vị nhớ trong cái đĩa để có trâu quý vị nghe. Nào, thì lúc bấy giờ không kêu là nhãn xúc nữa, mà kêu là nhãn thọ. Nó thấy rằng cái thế giới của nhãn, nhãn xúc không ổn, còn sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ còn đê tiện, còn hèn hạ quá. Bây giờ qua tám giới để đi qua cõi trời sắc giới, để sống bằng cái hỷ lạc. Thành ra nó mới niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm. Thì nếu niệm Phật khỏi đếm rồi thì nó qua cõi trời sắc giới. Nhưng mà khi cái tâm phóng rồi nó trở lại cõi trời dục giới, thành ra kêu là sơ thiền. Có lúc thì ở sắc giới được cái hỷ lạc, lúc thì trở lại cõi dục giới hưởng cái hỷ lạc của cơm cháo, của đồ ăn, của sắc tài, thì cái đó kêu là sơ thiền. Đến chừng định sanh hỷ lạc thì tất nhiên là hoàn toàn sống dưới cõi trời bên cái thân bên trong. Thành ra tôi mới chia cho quý vị rõ là thân bên ngoài và thân bên trong. Bên trong là sống hoàn toàn dưới cái cảm giác hỷ lạc. Thì lúc bây giờ cái thức thứ sáu á, tức là xúc đó, ý xúc đó mới sửa cái xúc lại thành ra cái thọ, ý thọ. Ý thọ mới bắt đầu cải sửa nhãn xúc thành nhãn thọ, nhĩ xúc thành nhĩ thọ, dài dài. Thì cái đó kêu là ngũ câu ý thức. Rồi nó về một mình nó làm việc một mình, kêu độc đầu ý thức. Nó thấy là nhãn thọ cũng không ổn, thành ra cái ý này độc đáo lắm. Có lúc thì nó làm việc cái năm thức đầu, rồi khi nó về nó ngồi hồi tưởng lại, nó thấy là không ổn, còn thấp, còn bay hay quá, mình lên cõi cao hơn nữa. Thì cái ý thọ này đó nó mới sửa thành ý ái. Ý ái, ý ái là gì? Là không còn cảm giác nữa, không còn chơi sắc thân bên ngoài, cảm giác của ăn mặc ở bệnh đầy hay nữa, không còn cảm giác bên trong nữa, mà sống bằng cái tư tưởng thuần túy. Thì cái này trong kinh Lăng Nghiêm tôi cũng có nói rồi, thấy không? Cõi người thì năm tình năm tưởng, rồi cõi cõi thú đó, xuất Atula đó, thì sáu tình mà có bốn tưởng à, thành ra bày hay. Rồi tiến lên cõi trời dục giới thì tới sáu tưởng mà bốn tình. Thì con người thường thường làm 10 việc thì thành công hết 6, thất bại hết 4. Còn con người đó thì ý chí làm 10 cái chuyện thành công 5, thất bại 5. Cái này quý vị về học lại với mấy vị đi trước ha. Tôi giảng thì quý vị mới chắc không nắm được cái gì đâu. Nó có, thì học với mấy vị đi trước. Chút nữa tôi giới thiệu một số mà quý vị có thể là đeo cổ được, đi theo để học hỏi. Chừng 5-7 vị thôi, đừng có đông quá, đông quá là trao đổi không được đâu. Ở đây có nhiều người giỏi lắm, thì quý vị lựa có ai hợp mình thì cứ học, rủ 5-7 vị đỡ học. Chứ tôi giảng vậy quý vị nó không được đâu, vì có cái đĩa vậy coi thêm. Rồi sáu thọ là khi cái tư tưởng nó làm việc một mình, kêu đọc ảnh cảnh, nó thấy sáu thọ công êm. Sáu thọ là hoàn toàn hưởng cái cảm giác hỷ lạc bên trong ở đó, tức là cõi trời sắc giới. Nhưng mà nó thấy cõi sắc giới cũng còn chưa có cao thượng. Muốn cao thượng hơn thì phải bỏ cái sắc thân bên trong nữa, tức là không dùng dây thần, cái mắt nữa, mà không dùng dây thần kinh thị giác nữa, không dùng cái sắc thân bên ngoài, không dùng cái sắc thân bên trong nữa, xúc giác bên trong cũng không xài nữa, mà bây giờ xài cái óc. Thành ra tôi còn đang nghiên cứu về khoa học giữa cái thứ ba thân này đó. Thì cái thân thứ ba này là khó ạ. Tức là hoàn toàn sống bằng cái chốt đầu này. Mà trong kinh bên Phật thường kêu là Mâu Ni. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài nổi cái Mâu Ni ở giữa này. Cái chỗ mà các bậc thánh mà xuất linh hồn, xuất thần. Giờ chỗ đó còn nóng là sanh về trung phẩm. ít có ai có cái đó, mà thỉnh thoảng có. Mà có được là đa số là nhờ các ban hộ niệm. Chứ khởi này, cái đó là đắc quả nhập lưu nhất chẳng lai. Thì cái thần thức, cái linh hồn mình khôn lắm. Nó lựa nay cái đỉnh đầu nó xuất ra. Còn nếu lựa cái trán đó là vừa vừa. Thành ra nó hạ phẩm mà thượng sanh. Lựa ngay cái mặt là trung sanh. Mà lựa ngay cái ngực là hạ sanh hết rồi. Còn lựa ngay cái bụng mà xuất thần ra thì cái chỗ đó là chỗ ham ăn, ngạ quỷ. Lựa ngay cái chân đó, cái sổ thích bay nhảy, chạy, bươn chải để mà kiếm ăn, đó là xuất sanh. Còn lựa ngay cái bàn chân là cái ngu nhất, thì cái đó là đánh cha, chửi cha, mắng mẹ, giết A-la-hán, phá hoại hiệp tăng. Thì chúng ta phải hiểu cái đó. Thành ra sau khi mà về ngồi thiền rồi đó, thì cái ý chí sáu thọ này đó, nó thấy là không ổn. Mà sáu thọ là hoàn toàn sắc thân bên trong cõi trời sắc giới rồi đấy. Mà nó thấy còn có cái dây thần kinh là còn kẹt. Chết rồi 8 tiếng mới chết. Thì đã cao thượng rồi. Thì nó muốn là đừng có sắc thân bên ngoài, đừng có sắc thân bên trong luôn. Thì nó sống với tư tưởng, đây là 10 phần 10 tư tưởng. Chúng ta nên nhớ, người đó năm tình năm tưởng. Cõi trời dục giới là 6, 4 tình 6 tưởng. Cõi trời sơ thiền nó 7 tình, 7 tưởng mà 3 tình. Nhị thiền là 8 tưởng 3 tình. Tam thiền là 9 tưởng 3 tình. Tới mà tứ thiền là hoàn toàn tư tưởng không. Mà tư tưởng không thì không có cảm giác. Mà không cảm giác thì không có sắc thân. Thì học theo hỏi lời mấy vị đi trước đó, ráng mình xiết họ, kêu họ trả cho nó đúng. Còn không thỏa mãn nữa thì kiếm tới tôi. Đó là ý thọ. Thành ý thọ nó thấy không ổn, nó mới muốn sống về cái cao thượng nhất. Mà cao thượng nhất là sống bằng cái mông lung của tư tưởng. Bây giờ nó mới tưởng tượng rằng sắc thân nó là hư không. Quý vị muốn biết hư không đó thì quý vị ra ngoài biển á, quý vị ngồi cái dòm cái chân trời ngoài biển đó thì quý vị thấy hư không. Cái này cô Khánh Hồng có hay hỏi tôi, cô nói chưa nói hư không vô biên, mà con không biết hư không là cái gì. Cứ ở nhà hoài làm sao biết hư không, thấy cái phòng mình có chút xíu không gian à. Rồi ra chừng nào thấy không gian vô tận, mình chỉ là một hạt cát trong cái bãi sa mạc, thì đó là hư không đấy. Em cứ dòm lên trời mà những nhất là ngoài biển đây thì vật chất đồ đạc tùm lum, mình thấy mình còn có giá trị. Mà ra tới ngoài biển rồi, nhất là chỗ vắng vẻ không có người ta nữa, quý vị ngồi quý vị dòm cái bờ biển mút bên kia không có thấy bờ, thì mình chỉ là hột cát trong bãi sa mạc thôi. Thì cái đó là hư không đấy. Tạm tạm là mình có thể hiểu được. Thì cái thân mình là lớn như không, thì cái tâm mình cũng phải lớn như không. Và hoàn cảnh xung quanh toàn là hư không. Nếu tự tưởng tượng vậy rồi quý vị chìm đắm trong trạng thái đó, thì quý vị không biết mình là ở đâu nữa. Thì cái đó là quý vị có thể ngồi là 70 ngày, 7 năm, 70 năm. Nếu quý vị tưởng tượng được lâu mà muốn qua cái đó thì quý vị phải qua nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Còn không qua tứ thiền là không qua được đâu. Tôi nói vậy đó. Tam thiền cũng không qua được nữa, mà nhị thiền cũng không qua được đâu. Tứ thiền thì mới qua được. Thì tứ thiền là định lực rất là mạnh, kêu là bất động địa. Này tôi còn phải giảng nhiều lần nữa. Nếu nhập tứ thiền rồi đó, dầu cho có bão táp cũng không đụng tới cái thân thân quý vị nữa. Thân lúc đó là thân bất động rồi. Lửa mà đốt người tứ thiền cũng không cháy. Nhau mà gió thổi bão táp cũng không bay người tứ thiền được. Thành ra kêu là bất động vô vi trong duy thức học. Mình phải hiểu cái đó. Sau này có rảnh tôi giảng lại. Nhau rồi tới đây là sáu ái còn cái nữa. Thức vô biên. Thức thì nó hơn hư không. Chúng ta biết hư không đó là thức là vô lượng vô biên. Tức là tôi thường thí dụ là cái dòng nước. Dòng nước thì bao la đứng lặng mà chuyển biến. Mà khi mà nó hơi xao động một cái rồi thì nó thành hư không. Rồi hư không mà dừng lại thì thành thức vô biên. Thức vô biên tức là linh hồn của chúng ta vậy, thành thức đấy. Chúng ta phải hiểu. Cái này quý vị hỏi là những người đi trước, tôi có giảng nhiều lần rồi, nhất là ông Thiện Cánh, thì ông sở trường về cái này lắm. Để hỏi ông khi ông giảng coi, rồi ông phải tóm dùng. Ông giảng bao la thì hay lắm, mà tóm lại thì nó khó. Thức vô biên tức là linh hồn của chúng ta, rồi cao hơn thức vô biên nữa là vô sở hữu sở xứ. Đây là niết bàn tịch tịnh của A-la-hán đấy. Nhưng mà tư tưởng nó tưởng tượng thì niết bàn là niết bàn giả, mà soi niết bàn thiệt quý vị phân biệt không được đâu. Thành ra một vị mà nhập tứ thiền rồi tưởng tượng hư không vô biên, thức vô biên, vô sở phi phi tưởng, quý vị không có nhận được cái nào là thiệt, cái nào là giả. Tôi thường nói hai ly nước đó, ly nước có cạn cáo, ly nước mà đã lóng trong rồi, mà khi hai ly nước để gần nhau thì quý vị không phân biệt trong như nhau. Nhưng mà khi đụng cảnh á, khi mà có ai chửi mắng hay là sao động nhiều quá, thế giới nó bắt đầu nó nổ xẹp này kia đó, thì cái ly nước đục mới biết nó là đục. Quý vị lắc rồi thì cái ly nước có cạn cáo phải đục ngầu, còn ly nước đã lóng trong rồi quý vị lắc tới cách mấy nó cũng vẫn trong rồi, thì cái trong là thứ A-la-hán thiệt. Còn cái mà lắng cộng cho nó trong đó là A-la-hán dỗm, nó giống hệt thôi. Thành ra thuộc về ngũ ấm ma, nhích một chút là ngũ ấm ma. Nếu chúng ta còn học giáo pháp cho vững thì chúng ta dễ lọt vào ngũ ấm ma. Thôi đại khái là như vậy, nghe không? Thì tới đây là hết rồi đó, tới đây là hết tam giới, nghe không? Thì kỳ tới tôi giảng lại nữa, rồi chúng ta phải học qua cái phần thứ hai. Cái mày nói bài giảng bài nó cũng dễ thôi, ngồi với bà học cho thuộc, trả cho nó. Tôi thấy cái này mỗi người phải mỗi trả đây, mỗi người có một cái bản. Phần thứ hai là kinh 66 là vô ngã. Nếu chúng ta học qua cái bản hồi nãy rồi, chúng ta mới thấy là toàn thể 6 căn, 6 trần, 6 thức, 6 xúc, 6 thọ, 6 ái đều là không có một cái gì cố định vững chãi trong đó hết. Tất cả là ráp thôi, mà hãy ráp thì phải có rã. Thành ra không có một cái ta cố định trong cái vũ trụ này. Một vị A-la-hán phải thấy rằng chính mình không có gì hết. Rồi một vị Như Lai Bồ Tát Thánh thì thấy là không có gì hết mà vẫn có dài dài. Nói cái này tôi mới nhớ tới cái vụ hôm cô nào hỏi đó. Thì tôi muốn cái cô đó biết nay có đi không à. Cô nó không phải con hỏi, mà con đưa giùm thôi. Con đưa giùm thôi, mà cô hỏi rất hay. Nhưng mà tôi coi cái pháp danh rồi thì tôi vẫn ngốc á. Tôi giật mình á, tôi nói từng là có Bồ Tát Quan Âm lợi thử mình, có thánh nhân là vô đây nghe pháp. Cô hỏi gì chứ? Mạt Na có căn có trần không sư? Có phù trần căn, có tịnh sắc căn hay không? Mạt Na tức là thức thứ bảy, có phù trần căn, có tịnh sắc căn hay không? Thì cái này quý vị phải trả lời, tôi đã giảng rồi. Rồi câu thứ hai là căn trần và thức của Mạt Na là gì? Xin sư giải thích, mà giải thích cho rõ ràng, cho chi ly. Chả còn rõ ràng mà chi ly nữa, tôi không biết cái gì sao. Thì tôi muốn gặp Bồ Tát đó mà không biết có cho tôi gặp không, để coi là cổ hỏi thử chơi hay là cổ học hỏi thiệt. Thì cái đó giao cho cô Như Nhật, con Tiền Khánh rồi nó trả lời được. Mấy cái đó là mấy cái chi tiết sau thì Phật tử mới cho không biết đâu. Rồi sau này qua bài kinh 66 gì trả lời dễ dàng thôi. Tôi thì không muốn trả lời trước, muốn cho quý vị có cái chất liệu rồi mỗi người phải suy nghĩ. Thì hai câu, câu thứ nhất là Mạt Na có phù trần căn, có tịnh sắc căn không? Thì sáu thức, tôi 45 phút đủ rồi đó. Sáu thức đều có phù trần căn, có tịnh sắc căn. Thức thứ bảy có hay không? Nếu nó là phù trần tịnh sắc thì nó là cái gì? Câu hỏi ý đó, rất hay. Còn bây giờ căn trần thức, sư nói ở trên kia có căn có trần có thức, sáu cái đều có hết. Vậy thì thức thứ bảy có căn có trần có thức không? Mà nếu có thì nó là cái gì? Ở đây bài kinh 66 chúng ta thấy là có 6 căn, 6 trần, 6 thức, chứ không có 7 căn, 7 trần, 7 thức. Vì đại thừa duy thức là có thêm. Có cái đó thì mọi pháp môn mới sáng tỏ. Mà chúng ta nên nhớ, để nói tới ái rồi là phải có thủ có hữu nằm trong đó. Nếu không thủ hữu là không có ái được. Thành ra cái bài 12 nhân duyên lại có. Vô minh hành trức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái. Đi tới ái là hết. Mà ái thì đi tới thủ, đi tới hữu. Mà tới hữu thì mới có sanh tử nữa. Còn không có hữu, hữu là ai lại ra. Thì sao tôi sẽ nhãn về thập nhị nhân duyên trở lại? Khi trình độ quý vị đã tương ưng đó, thì tôi đã hết giờ rồi. Thì chúng ta coi lại trong này để chúng ta chuẩn bị cách trả lời. Câu số 3, 66 là vô ngã, tức là 36 pháp là vô ngã. Thì trong đây có nói nếu nói 36 pháp là tự ngã, tức là chân như đó, thì không hợp lý. Tại sao vậy? Vì sự sanh và diệt của 36 pháp đã được thấy. Vậy ngã chân như là sanh diệt, do đó không hợp lý. Thì chúng ta phải giải thích cái này. Cái này kêu là giảng bài đấy. Quý vị phải học thuộc lòng trả. Rồi nhờ ông Thiện Khánh hay ông Dân Toàn, ông Dân Tái, như Nhật gì đó để giải thích cho nó sáng. Thì sau này tôi cũng giải thích nữa. Nhưng mà nghe trước đi, thì nghe tôi nó dễ hiểu. Chứ còn không có chuẩn bị trước, nghe tôi chắc không hiểu nổi đâu. Cái bài kinh này là tôi giảng hôm nay gần 30 năm rồi đó. Bây giờ giảng lại nữa. Rồi cái số 4, sự tập khởi và đoạn diệt thân kiến của 36 pháp. Nếu ai quán 36 pháp là tôi, là của tôi, tự ngã của tôi, sẽ tập khởi thân kiến. Nếu ai quán 36 pháp trên này đó là chính mình, là bất tử, là chân như, là cái chân ngã của mình, thì tập khởi thân kiến. Tức là bắt đầu đi vào cuộc luân hồi sinh tử đấy. Còn nếu ai quán 36 pháp là không tôi, không của tôi, không tự ngã của tôi, thì đoạn diệt thân kiến. Tức là bắt đầu chấm dứt luân hồi sinh tử. Thì chúng ta phải trả lời tôi, của tôi, tự ngã của tôi là cái gì? Thì cái này tôi có giảng rồi. Thì quý vị thấy tôi, của tôi thì dễ thôi, ai cũng giảng được hết đó. Còn cái tự ngã của tôi thì tôi thấy không có học giả nào dám giảng. Cứ bỏ hoài. Thì cái tự ngã của tôi quý vị phải giải thích và cho thí dụ. Rồi tiếp theo, thứ năm là sự tập khởi và đoạn diệt tham sân si. Thì do duyên sáu nội xứ, do duyên sáu ngoại xứ, phát khởi sáu thân thức. Điểm gặp gỡ ba pháp này là xúc, do duyên xúc là thọ, do duyên thọ là ái. Thọ có ba: thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ. Thì mình cái bài trên này có, nãy tôi có đọc đó. Bây giờ tới đây bắt đầu có câu hỏi. Tập khởi tham sân si. Nếu ai cảm xúc với lạc thọ mà quan hỷ, tán thán, trú ở, ái trước, thì tham tùy miên của vị ấy sẽ tùy tâm. Nếu ai cảm xúc với lạc thọ, tức là cái vui đấy, mà quan hỷ, tán thán, trú ở, ái trước, thì tham tùy miên sẽ tùy tâm. Thì chúng ta phải cho thí dụ lạc thọ là gì, hỷ, quan hỷ là gì, tán thán là gì, trú ở là gì, ái trước là gì, thì phải giải thích. Nhưng mà cái này trong 15 hạng chúng sanh thì quá rõ rồi. Hôm trước chúng ta có học về cái 15 hạng chúng sanh đó, thì tôi giải thích sơ quý vị về coi lại. Nếu ai cảm xúc với lạc thọ mà quan hỷ, tán thán, trú ở, ái trước, thì tham tùy miên sẽ tùy tăng. Thì chúng ta biết lạc thọ là tam thiền. Nếu ly hỷ trú xả, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Cái gì phải học thuộc cái đó. Nếu thì biết lạc thọ là của tam thiền. Mà khi mình cảm xúc cái đó, mình thích thú nó, thì sa đọa xuống hỷ, hỷ là nhị thiền, định sanh hỷ lạc. Mình đã nhớ chỗ đó. Rồi nếu mà chiếm hữu cái hỷ nữa, thì cái thức của mình nó bắt đầu ngu tối, nó trở xuống cái sơ thiền. Tức là niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật cõi đếm đó là tán thán. Khi được cái đó thì lúc vô cái lạc thọ, cái hỷ lúc thì mất. Lúc ở trong cái thân tám giới, lúc thì ở trong cái thân ở ngoài năm giới, thì đó kêu là sơ thiền. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, nó phóng một cái là nó trở về cõi dục lại nữa. Nghe không? Thì hưởng cái dục lạc rồi bắt đầu kéo trở lại, thì nó trở vô cõi sắc lại. thì cái đó gọi là tán tán. Khi mình bị mất rồi mình mới khen ngợi cái cõi trời sắc giới tám giới, rồi một chút nó phóng ra năm giới nữa thì mình mất nữa, thì mình tán tán, mình cố gắng mình kéo trở vô. Mà nếu kéo không được thì thành ra xuống dốc năm giới. Năm giới tức là ở cõi trời dục giới và cõi người. Cõi trời dục giới cõi người cũng ngon, nhất là quý vị nào mà giàu có thì khoái ở trong đó, ngũ dục mà. Sắc đẹp cũng có, tiền bạc cũng có. Chúng ta học cái bài kinh mà Phước Thí đó, sống lâu, sắc tốt, yên vui, sức mạnh, chúng ta khoái cái đó lắm. Thì cái đó mà gặp cái đó là chúng ta trú ở. Trú là sao? Trú là ở, là dính mắt. Trú là ôm chặt lấy đó không buông được, không buông được. Mấy người giàu có rồi mà khi lỡ nghèo, nghèo một cái rồi thì sao? Khóc. Thành ra trú ở là ôm chặt lấy cái đó. Mà khi có sự vô thường, sự thất bại đến thì ái trước. Ái trước là dính mắc vào đó, giết tôi chết, chứ còn không có lấy tiền bạc của tôi được. Muốn lấy vàng, lấy tiền đô la của tôi phải bước qua cái xác thân tôi. Cái đó kêu là ái trước. Thì ở trong này kể cái đó, tôi có nói trong cái 15 mạng chúng sanh, nó đầy đủ hết. Còn nếu ai cảm xúc với khổ thọ mà sầu muộn, than gian, than khóc, đập ngực rơi vào bất tỉnh, thì sân tì miên sẽ tì tăng, thì cũng vậy. Khổ thọ mà nếu mình chịu không nổi nữa thì mình sẽ trở nên sầu muộn. Tức là chữ Hán là chữ U đó. Chẳng như là người mẹ mình ở bên ngoại quốc mà bị bệnh vô nhà thương, thì điện qua mẹ vô nhà thương mổ không biết sống chết, thì tất nhiên là mình U. U là lo, không biết mẹ mình có qua được không. Không qua, người mẹ thân yêu mình sẽ qua đời, mình sẽ đau khổ. Nhưng mà chưa chết đâu, đó mới cái tin cho biết thôi. Thì có đó kêu là u hay là sầu muộn. Rồi bây giờ điện cho hay mẹ đã mất rồi hồi 8 giờ tối. Rồi bây giờ không còn u nữa mà là khổ. Khổ người ta kêu là cái đau khổ da diết vậy đó. Khi mà người mẹ bệnh thì mình lo lắng. Mẹ chết rồi cả bầu trời như sập đổ. Mất mẹ như mất cả bầu trời. Ai giết cái gì đó tôi thấy hay. Thì cái ưu, cái khổ thọ với cái sầu muộn nó khác nhau. Sầu muộn là mới tiếp xúc được thôi, còn cái khổ thọ là đã chìm chết trong đó rồi. Chết điếng rồi, bây giờ không biết mình ở đâu, cả bầu trời đều sụp đổ. Thì cái hỷ với cái lạc cũng vậy. Hỷ là khi được nhận được tin mừng rồi mẹ mình sắp về Việt Nam thăm mình, thì mình nghe mình hỷ. Nhưng mà khi gặp mẹ thiệt, mình ôm lấy mẹ rồi, mình không còn biết mình ở đâu nữa, thì cái này là lạc. Thì cái khổ thọ và cái ưu là sầu muộn cũng giống vậy. Nghe quý vị đọc rồi quý vị nghiền ngẫm, rồi quý vị sẽ thấy trong con người mình có đầy đủ hết. Nghe thì quý vị khắc, từ nay không còn cầu mong ở đâu nữa. Tất cả địa ngục ngạ quỷ súc sanh đều ở trong con người mình. Mà nhập lưu nhất vãng lai A-la-hán cũng ngay trong con người mình. Và Bồ Tát Như Lai cũng vậy. Thành ra tôi thấy bài kinh này rất hay. Nhưng mà hồi xưa đã nghe qua, đã đắc quả liền. Quý vị nghe bây giờ, quý vị không thua người xưa đâu. Tôi nói thiệt, không có thua đâu. Nhưng mà cái hoàn cảnh thì thua rất xa. Trong cái tứ nan mà mình, một cái đại bất hạnh của mình, đại đại bất hạnh là không gặp Phật thôi. Rồi thời Đức Phật thì người ta sống rất là giản dị. Thời hôm nay thì không được như vậy nữa. Chúng ta sống quá đầy đủ. Tôi dùng chữ quá đó. Thành ra quý vị khó mà đắc quả được. Quý vị phải dám buông bỏ. Mà buông bỏ là cả một vấn đề á. Mấy người nào giàu có mà biểu buông là không được. Biểu mặc áo bu bố thôi không được. Già rồi chứ cũng mặc đồ là màu cho nó đẹp, nó lấp lánh này kia đủ thứ hết. Rồi mà đi đám cưới rồi cũng phải to son dù phấn, già sáu mấy 70 tuổi rồi chứ mà cũng còn. Tôi thấy là nó khó lắm. Không phải gì. Nói là bỏ gì chứ mà cái đụng cảnh là khó mà bỏ. Rồi phải sống cuộc sống đơn giản, phải sống cuộc sống tri túc, phải cho bớt, cho hết. Mà dám cho hay không? Trong tư tưởng có cái chỗ này viết đó, đi năn nỉ cho người ta. mà ta không nhận đó thì mình năn nỉ người ta nhận, đem vàng đem bạc đồ cho người ta, người ta không nhận năn nỉ cho người ta nhận, người ta năn người ta không nhận nữa thì mình lại lục xin người ta nhận. Trời ơi, nó nghe tức cười, đã đem tiền bạc cho người ta mà người ta không nhận mà lại năn nỉ, năn nỉ người ta không chịu, phải lại lục xin người ta nhận. Tại sao vậy? Tại vì cái đó là cái khổ, mà có người lại khoái khổ. Cũng như hôm trước tôi có đây có cái cặp đèn cầy Phật tử ở ngoại quốc, nó cúng một mỗi tịnh xá một cặp mà vàng đẹp một cả thước à, cái đèn cầy đó để trưng chứ đâu ai mà dám đốt, mỗi tịnh xá đều có một cặp đó, đó. Tôi đây tôi không nhận, nhưng mà cứ gửi xuống địa ngọc dân mà cúng dường tịnh xá nhà ngọc Phật tử ngoại quốc đó. Thì giờ biết làm sao giờ, để hồi đó thì đồ mất hết trơn à, thì tôi đem tôi cho Phật tử đem đi cất, nhất là cô Dung Mật, con nó để con đem về cúng hội coi đem vô chân rồi qua cúng hội con đem về, nhưng về nhà cất mà cái cây đèn cầy thước mấy, trời nó còn cần thấy cổ ôm về thấy cũng tội nghiệp, cổ làm đâu được mấy tháng ông chồng không chịu, mày làm gì tao không chịu, mày để trong chùa mất thì thôi, mày đem về để trong tủ mà để còn không vừa cái tủ nó cao nhông nặng muốn chết, mà từ bên kia qua đây cổ nói ông bạn không chịu, nếu không chịu thì tôi cho, tôi cho. Tôi đến cái chùa gì ở Ba Si, ở Ba Si tôi cho ông thầy ông cảm ơn quá trời quá đất. Ông nói trời ơi cái đèn cầy này quý lắm mà sư không xài cho con cảm ơn sư quá, để con lễ lại. Tôi nói thôi đúng ra tôi cảm ơn thầy mới phải. Ông nói sao sao sư nói sao, tôi biết lỡ lời rồi tôi nói qua chuyện khác, đúng ra ông cảm ơn tôi mà tôi cảm ơn ông mới phải. Tôi cho ông nhận là tôi phải năn nỉ ông nhận nữa. Thì ngoài nó có nhiều cái ngộ lắm. Thì chúng ta mà ham vật chất thì chất nhiều chúng ta mừng, còn những người mà sợ vật chất thì vật chất nhiều người ta lại lo. Đồ vật chất mà thôi đừng tạo sống, cõi đất bùng sai đắm làm chi, giàu sang thì càng nặng kéo trì, mà tiếc thương lưu liếng dứt đi lặng nào, sao bằng đặng bước vào thiền giác, thể không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng vào Phật xứ đất vàng sống chung, cõi tịnh lạc thung dung ngày tháng, chẳng còn lo khổ nạn nhiễu dương, những là mừng giận ghét thương, buồn vui ưa muốn như thường như không. Tóc mà vừa cạo thì tơ lòng đoạn phổi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy dứt rồi, cây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành. Nghe đã không? Nghe không? Tóc vừa cạo thì tơ lòng đoạn phổi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, bây giờ cạo được chưa? Chứng minh đi, tôi có dao nè, để quý vị tơ lòng đoạn phổi hết. Nghe không? Khỏi tu mà giảng sanh, cạo đầu là có hào quang liền. Thì trong kinh nói mà, tóc vừa cạo, tôi đã đi xuất gia, tôi khói câu này nhất đó. Tóc vừa cạo thì tơ lòng đoạn phổi, cuốn sổ đời thì tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy dứt rồi, mà Tây Phương ngày ấy một ngôi sẵn dành. Cạo cái tóc rồi thì bên xứ Cực Lạc có bó hoa sen nở liền, ngon lành như còn gì nữa. Giờ chịu không? Chịu thiện nam thì ở lại với tôi, rồi tính nữ rồi tôi kiếm sư cô tôi gửi. Thôi giờ tới đây thôi ha, thì tới tôi giảng tới nữa, còn một khúc nữa. Thì giờ cái gì trả bài để hồi tôi làm hết. Tôi là bữa nào cũng tính để quý vị 1 tiếng 15 phút mà không được. Thôi tới đây chúng ta tạm ngưng ha.